Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, ngoài cửa, Gia Miện mới vừa nhận được một chiếc điện thoại, xuống dưới tìm hướng viên, tay mới vừa đỡ thượng phòng họp then cửa, nghe thấy bên trong truyền đến như có như không nói chuyện thanh. Lương Tần nói năng thận trọng, cũng không hề quanh co, ánh mắt cũng trào phúng. Hắn nhưng thật ra cùng ta nói, bất quá hắn cùng ta nói chính là, hắn muốn rời khỏi Vi Đức phỏng vấn, hướng viên sửng sốt. Có ý tứ gì, vì cái gì rời khỏi? Lương Tần vẻ mặt bó tay không biện pháp, bởi vì hắn cảm thấy ngươi càng cần nữa hắn, hướng viên cả người cứng đờ. Ngực lại nhiệt, lại trướng, khi nào cùng ngài nói, liền thứ tư tuần trước sáng sớm. Cho ta phát tin tức tự lần đó lúc sau, hai người không tái kiến quá, xác thực mà nói từ yến thời biến mất, hướng viên tìm không thấy người, cho rằng hắn ở chuẩn bị Vi Đức phỏng vấn, cũng không dám nhiều quấy rầy hắn, nhưng mà hắn không có ở chuẩn bị phỏng vấn, hướng viên trong lòng rùng mình, không biết sao, tâm đột nhiên hoảng loạn, móc di động ra phải cho hắn gọi điện thoại, Lương Tần lại nói, không cần đánh. Hắn gần nhất xuất ngoại, hướng viên chậm nửa nhịp, hắn không cùng ta nói a, hắn hẳn là đi nước Mỹ, hướng viên lại ngẩng đầu. Phát hiện Lương Tần hốc mắt ửng đỏ, có chút oán trách mà nhìn nàng nói thẳng không cố kỵ nói. Hướng viên, ta hôm nay tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể đứng ở hắn lập trường vì hắn suy xét một chút. Nếu ngươi là phát ra từ nội tâm thích hắn. Liền đừng cho hắn từ bỏ lý tưởng của chính mình đi vì ngươi thủ gia nghiệp. Ngươi có bao nhiêu đại năng lực liền khống chế nhiều ít đồ vật. Ngươi nếu không năng lực trưởng quản hảo tự mình công ty. Vì cái gì hiếu thắng cầu người khác đâu. Tự yến thời hắn không nên ở chỗ này lãng phí thời gian cùng sinh mệnh hướng viên hoàn toàn cứng đờ. Khóe mắt tươi cười cũng tiêu tán. Ngoài cửa. Gia Miện nắm chặt then cửa tay không ngừng buộc chặt, thẳng đến đầu ngón tay đều phiếm bạch, lá cây gió cắt thanh không ngừng. Phòng trong, Lương Tần tựa hồ càng nói càng kích động, càng thêm lòng đầy căm phẫn lên, mỗi cái tự đều cùng châm dường như, hung hăng chát ở trên người nàng. Ái một người, hẳn là cho nhau nhường nhịn, cho nhau trả giá, mà không phải hắn một mặt mà vì ngươi trả giá, ngươi lại vì hắn đã làm cái gì? Nói thật, ta ngay từ đầu rất thích ngươi, cảm thấy ngươi rất hiểu chuyện, nhưng là hiện tại, ta phát hiện ngươi cùng ngươi mẫu thân giống nhau máu lạnh, hướng viên sắc mặt từ từ trắng bệch. Lương Tần tựa hồ cũng ý thức được trong lời nói không ổn. Khụ thanh tiện đà nói, cơ hội này ngàn năm một thuở, nếu bỏ qua, là sẽ không có lần sau, hắn đời này đều đừng nghĩ lại tiến viện nghiên cứu. Cho nên các ngươi chính mình suy xét rõ ràng, hay không thật sự muốn từ bỏ. Khoảng cách cuối cùng một lần thi vòng 2 còn có một tháng chuẩn bị thời gian. Ta chờ ngươi nhóm hồi đáp, không cần, hướng viên bình tĩnh mà bỏ qua một bên mắt nói. Ta sẽ làm hắn đi, nói xong, nàng đứng lên, liền ngoài cửa sổ gió cắt thanh, nàng hướng tới Lương Tần lễ phép mà hơi hơi cúc một cung. Lương lão sư, nói ta có thể, thỉnh đừng nói ta mẫu thân, nàng tốt xấu đã từng thích quá ngài, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, từ yến thời về sau vẫn là ngài học sinh, thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố hắn, từ yến thời từ nước Mỹ trở về. Một thân đóng gói đơn giản, màu trắng ngắn tay hắc quần dài, trên lưng vác cái đại đại màu đen nghiêng túi sách, đi vào đầu hẻm thời điểm, mờ nhạt đèn đường hạ. Rậm rạp cỏ xanh cuối, đứng mấy nam nhân vây ở một chỗ hút thuốc, uống rượu, tất rào nói chuyện phía money từ yến thời bước chân ngừng ở đầu hẻm. Đôi tay sao ở trong túi, đèn đường vượng hoàng quang hư hư hợp lại mà đem hắn cháo đến mơ mơ hồ hồ. Chỉ thấy trên mặt đất một cái nghiêng lớn lên bóng dáng. Sạch sẽ lưu loát, mấy người sôi nổi quay đầu lại. Lão Khánh trong tay nhéo vậy bia híp mắt nhìn bóng người kia nói. Lão Tư đã trở lại. Lão quỷ ứng hòa, hẳn là đi, hẳn là lão Tư, nam nhân đốn một cái chớp mắt. Nghe thấy quen thuộc nói chuyện thanh, chiều bọn họ xoài bước qua đi. cùng bọn họ hội tụ ở dưới đèn đường, tiếp nhận Lão Khánh trong tay phân yên, một tay sao trong túi, thuận thế có người điểm hỏa, hắn liền cúi đầu hút châm, dựa vào đèn côn hít mây nhả khói nói, các ngươi tại đây làm gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từng người không nói lời nào, Từ Yến Thời cũng không vội, thong thả ung dung mà trừ yên, chờ bọn họ mở miệng, yên trừ xong một chi, vẫn là không ai mở miệng, hắn không có kiên nhẫn, trên mặt đất dẫm diệt, cúi đầu nói, không nói ta lên rồi, rốt cuộc là Trương Nghị mở miệng. Lương giáo thụ tìm lão quỷ, nói ngươi cự tuyệt viện nghiên cứu phỏng vấn, lão quỷ liền tới tìm chúng ta, cảm thấy nên khuyên nhủ ngươi, nhưng là ta cảm thấy chuyện này ngươi khẳng định có chính mình ý tứ, nói đến này. Trương Nghị nhìn mặt khác mấy người liếc mắt một cái, trừ bỏ Lão Khánh vẻ mặt nghiêm túc, lão quỷ cùng Tiêu Lâm đều là run run rẩy rẩy mà nhìn Từ Yến Thời. Cũng đều biết chính mình căn bản khuyên bất động, huống chi chuyện này vẫn là cùng Hướng Viên có quan hệ. Bọn họ cũng là liều chết tiến đến gián ngôn, Từ Yến Thời nhíu mày, Trương Nghị cẩn thận tìm từ, sợ chọc này bạo quân, là như thế này. Chúng ta huynh đệ mấy cái thương lượng, rốt cuộc nhìn tình huống này, Hướng Viên về sau cũng là chúng ta tàu tử không thể nghi ngờ. Đánh giá nhìn ngươi bộ dáng này cũng là sẽ không thay đổi. Nếu thật là như vậy, Hướng Viên nếu là gặp gỡ chuyện gì, chúng ta có thể hỗ trợ khẳng định giúp lời tuy nói như vậy. Hảo ý Từ Yến Thời cũng tâm lĩnh, nhưng chuyện này bọn họ thật đúng là không giúp được. Một tỷ đem bọn họ bán cũng không có, luận kỹ thuật, nhưng thật ra có thể, nhưng không thể làm cho bọn họ từ chính mình hảo hảo công tác chạy tới một nhà tiền đồ chưa biết. Thậm chí chính hắn ở kia ngây người như vậy mấy năm, cũng cơ hồ có thể biết đến tột cùng là như thế nào một cái kết cục. Hắn vì Hướng Viên cam tâm tình nguyện, nhưng là Lão Khánh bọn họ lại dựa vào cái gì thế hắn đi gánh vác này đó. Cảm tạ, nhưng chuyện này các ngươi đừng động, Từ Yến Thời nói. Lặng im 3 giây, bỗng nhiên, phanh, một tiếng vang lớn, tựa hồ toàn bộ lùn lâu đều tùy theo một hoàng, ảm đạm đèn đường cũng đi theo hoàng, bia rót bị mãnh liệt mà tạp hướng mặt đất, phát ra rách nát bi ô thanh, có thể thấy được chủ nhân chi phẫn nộ, ta mẹ nó còn liền quản. Lão Khánh tức giận mắng, kia mặt bởi vì phẫn nộ vặn vẹo, đỏ lên thành màu gan heo, thanh âm nhảy ở tầng mây, hắn nhìn Từ Yến Thời, tựa hồ là khó thở, điên cuồng thở hổn hển, từng câu từng chữ nói, Từ Yến Thời, ngươi có thể hay không vì chính mình sống một lần, lão quỷ dọa sợ, nhịn không được lôi kéo Lão Khánh cánh tay, Lão Khánh không để ý tới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt cái này cao gầy, giữa mày trầm ổn như vậy nam nhân. Từ Yến Thời như cũ là lười nhác mà cắm túi dựa vào cột đèn đường. Cả người thanh thanh lãnh lãnh, toàn vô tình tự, Lão Khánh tắc mặt đỏ tai hồng, cảm xúc kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ở Trương Nghị khuyên bảo hạ, hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Ta tìm người hỏi thăm, Đông cùng Vọng An hiện tại yêu cầu người. Lữ Trạch Dương cuối tháng từ trước, bọn họ trước mắt còn không có tìm được người tiếp thượng. Vị kia lại bí thư gần nhất điên rồi dường như ở ngầm đào người. Vòng liền như vậy điểm đại, truyền đến đều là tin đồn nhảm nhí. Ngươi muốn đi diễn chính, có thể, ta bồi ngươi đi, nguyên là không chút để ý nghiêng dựa vào đèn côn Từ Yến Thời. Ở nháy mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đình trệ mà nhìn chằm chằm Lão Khánh, mờ nhạt đèn đường chiếu đến hắn thần sắc đen tối không rõ. Nhìn không rõ lắm cảm xúc. Lão Khánh không chút khách khí mà nói, tuy rằng kỹ thuật thượng ta thật không nhất định có thể so sánh quá ngươi. Nhưng là Từ Yến Thời, ta nói cho ngươi, ta ở Ali Vọng An nhiều năm như vậy, nhân gia xác định vững chắc là muốn ta không cần ngươi. Đến lúc đó ngươi cho ta thành thành thật thật trở về khảo thí đi. Từ Yến Thời cười bỏ qua một bên đầu, nhẫn nại tính tình khuyên câu. Đừng nổi điên, nói xong, cũng không hề phản ứng hắn, lập tức lên lầu, cũng không màng Lão Khánh ở hắn phía sau múa may tay chân. khàn cả giọng mà hướng hắn lớn tiếng kêu gọi. Kích hắn, ta nói cho ngươi, lão tử đi định rồi. Ngươi nha nếu là sợ hãi, liền cho ta ngoan ngoãn chuẩn bị khảo thí đi. Kêu xong, còn chưa hết giận dường như, tàn nhẫn đạp một góc vừa mới té rớt trên mặt đất bia vại. Lách cách thanh nổi lên bốn phía, dẫn tới trên lầu kia lão thái phần phật kéo ra cửa sổ. Đổ ập xuống chính là một tiếng kinh mắng. Hơn phân nửa đêm có để người ngủ, cái bông ngoài miệng nạm cứt chó đồ vật. Hôm nay, lại phi bài thu được một phong lý lịch sơ lược, chuyển phát cấp hướng viên. Hướng viên vừa thấy tên có điểm quen thuộc, lại vừa thấy ảnh chụp. Này không phải lão Khánh sao? Lại nhìn chăm chú nhìn lên, công tác trải qua một lan rất đơn giản. Liền hai điều, nhận chức với Ali Võng An Bộ. Hướng viên đột nhiên một ngốc, suy nghĩ nửa nghĩ kỹ vẫn là cấp lão Khánh đi cái điện thoại. Người điên lạp, hảo hảo Ali không đợi chiều ta này đầu cái gì lý lịch sơ lược. Lão Khánh sau một lúc lâu không nói chuyện, trầm mặc thật lâu sau, mới khàn khàn mở miệng. Ta biết các ngươi thiếu người, nhưng lão tử hắn thật sự chậm trễ không dậy nổi. Ta biết chuyện này ngươi cũng ủy khuất, lão tử là thật sự ái ngươi. Cho nên nghĩa vô phản cố vứt bỏ hắn như vậy nhiều năm lý tưởng. Nhưng chúng ta đều không nghĩ hắn lại bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên, ta cảm thấy, nếu có cơ hội này, ta có thể thế hắn tới, hướng viên treo điện thoại. Xương tay tiết nắm chặt di động, không ngừng buộc chặt, nàng chịu đựng nước mắt, hít vào một hơi, cấp lại phi bạch đi cái điện thoại, đem lý lịch sơ lược lui về. Liền nói không mướn người, lại phi bạch, vì cái gì, hắn lại thích hợp bất quá. Ali người tưởng đào đều đào không đến, hướng viên nhìn ngoài cửa sổ. Cao lầu san sát, cách đó không xa đang ở khai hoang một mảnh công trường. Điếu đỉnh cơ ở không trung không ngừng bay lên, nàng nhìn chằm chằm nhìn một lát, phảng phất nhìn thấy kia cao lầu đất bằng dựng lên, lại nhìn thấy kia cao lầu khách khứa khách quý chật nhà. Quay lại vui mừng, ngay sau đó, lâu sụp, phảng phất giống như nhìn thấy một hồi hải thị thật lâu. Nàng nhắm mắt, khóe mắt nhiệt lệ lăn xuống, chỉ nói, hắn kêu Vương Khánh Nghĩa, là ta bạn trai bằng hữu. Từ Ali công tác, chúng ta có thể cho hắn cái gì? Đừng chậm trễ nhân ra, lùi đi, lúc đó, Từ Yến Thời ở Tư Đồ Minh Thiên phòng bệnh. Tư Đồ Minh Thiên nhìn thấy hắn tựa hồ cũng không khiếp sợ. Tiểu lão đầu từ trên giường ngồi dậy, dựa ngồi ở đầu giường, làm khán hộ cho hắn đổ chén nước trà, liền làm người đi ra ngoài. Phòng chỉ dư hai người, hắn dẫn đầu mở miệng, thế nào, tại Thượng Hải quá đến có khỏe không? Từ Yến Thời ngồi ở cửa sổ đối diện ghế trên, khá tốt, bất quá cũng trở về rất lâu rồi, Tư Đồ Minh Thiên gật gật đầu. Tiểu Bạch cùng ta nói, ngươi tưởng trở về tiếp nhận Lữ Trạch Dương vị trí. Ngươi trước kia có đã làm phương diện này kỹ thuật sao? Từ Yến Thời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, ta cùng Ali Vương Khánh Nghĩa, trước kia đều là hacker xuất thân, chẳng qua ta đại học sửa lại chuyên nghiệp, học đo vẽ bản đồ, hiện tại các công ty lớn Internet an toàn người phụ trách trên cơ bản đều là nam. Đó bọn họ kia sóng hacker người có quyền, chẳng qua hiện tại mặc kệ cái này kêu hacker, hiện tại ở Trung Quốc kêu hồng khách, ngẫu nhiên tính kỹ thuật chi gian vô ác ý mà khả năng sẽ luận bàn một chút. Phần lớn thời điểm đều lấy phụ trách công ty Internet số liệu các phương diện an toàn là chủ. Từ Yến Thời cùng Lão Khánh là năm đó kia sóng hacker nổi tiếng nhất hai cái, chẳng qua sau lại. Từ Yến Thời học đo vẽ bản đồ, Lão Khánh tắc trực tiếp vào Ali, ở kinh nghiệm đi lên nói Lão Khánh xác thật so với hắn phong phú. Năm đó rời đi thời điểm, Thế Viên Viên bối hắc hoa, có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất? Không có, đây là lời nói thật, nam nhân ánh mắt quá mức thẳng thắn thành khẩn, Tư Đồ Minh Thiên chưa bao giờ có gặp qua một người nam nhân ánh mắt như vậy sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng thật sự già rồi. Xem người ánh mắt không quá hành, cười cười, vẫn là không tin hỏi câu. Thật không có, không có. Tư Đồ Minh Thiên tươi cười đạm đi. Lúc trước ở Tây An thời điểm, Viên Viên vì ngươi cùng ta xảo rất nhiều lần, cảm thấy ta ngang ngược, độc tài, không hiểu đến phát hiện nhân tài. Ngươi cảm thấy, ta là cái dạng này người sao? Tử Yến Thời rất thành khẩn mà nói. Ngang ngược độc tài, nhìn không ra tới, xác thật không quá thích tài. Tư Đồ Minh Thiên sửng sốt. Không ngờ hắn như vậy trực tiếp, thở phì phì mà vung tay lên. Chăn một dịch, lăn lăn lăn, tìm Tiểu Bạch đi, ta muốn dưỡng bệnh. Tử Yến Thời đứng lên. Hảo, kia chúc ngài sớm ngày khang phục chờ hạ. Hắn thanh âm từ trong chăn dầu dĩ mà truyền ra tới. Giúp ta si tiểu hồ lấy đi ra ngoài, thứ này thật đúng là không phải người trong nhà. Cũng sẽ không làm người lấy. Tử Yến Thời thực nghe lời mà đảo sạch sẽ, cho hắn thả lại đi. Khán hộ trở về nhìn thấy này trống rỗng nước tiểu hồ. Kỳ quái, lão gia tử, ngày hôm nay như thế nào không nước tiểu a? Lão nhân, đổ tựa hồ còn mang theo khóc nức nở. Khán hộ, ai đảo, lão nhân không kiên nhẫn. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Một cái lừa nhà ta nha đầu nam nhân. Ta sai xử hắn đảo nước tiểu hồ làm sao vậy? Tử Yến Thời nhập chức ngày đó. Hướng Viên từ sáng sớm mở họp chạy đến buổi chiều. Khua chiêng gõ mõ liền uống miếng nước công phu đều không có. Tam điểm bộ môn hội nghị thường kỳ mới vừa kết thúc. Bốn điểm lại cổ đông đại hội. Ta kiến nghị năm nay sở hữu hạng mục đều đình công, Hướng Viên ăn mặc bộ màu đen tây trang. Cao chát đuôi ngựa, khuôn mặt thanh lệ, cổ tế bạch mảnh khảnh, doanh doanh một trận gió là có thể đào. Lại phi bạch nhìn nàng ngày nay tiệm gầy ốm bộ dáng đều có chút không đành lòng. Khuyên nhiều lại như thế nào đâu. Hết chương.